Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3331, chương 3331, thánh tôn thì như thế nào? Đối với những thứ kia đến đây vây xem cường giả mà nói. Bắc cảnh chi vương lời nói nhưng là đem hắn nhóm dọa cho không nhẹ. Bọn họ còn tưởng rằng Bắc cảnh chi vương đang cảnh cáo bọn họ đâu. Nghe không, Bắc cảnh chi vương đều lên tiếng a. Thoạt nhìn đối với Diệp Lăng là thật tốt, đối với Diệp Lăng tốt, có ý tứ, người ngốc a, không có nghe nói sao? Diệp Lăng nhưng là Bắc cảnh chi vương đệ tử, nếu không hắn tới nơi này làm cái gì? Hơn nữa còn cảnh cáo chúng ta đừng làm loạn đứng thành hàng. Ông trời của ta a, lời này của ngươi rốt cuộc là có phải hay không thật? Bắc cảnh chi vương đệ tử a, cái này Diệp Lăng có phải hay không sắp điên a? Còn có thiên lý chưa? Lão bà, cha vợ, bốn cái sư phụ, không phải thánh tôn chính là đại viên mãn. Lão tử đặc biệt nương nghe đến mấy cái này, ta liền não nhân đau a, hâm mộ và ghen ghét. Ai, không có biện pháp a. Ai bảo nhân gia tốt số đây? Hâm mộ không hết, chẳng qua lấy sau đánh chết cũng không có thể kêu thêm rước lấy Diệp Lăng. Đây là khẳng định, còn trêu chọc, người nghĩ bị Bắc cảnh chi vương một cái tát đập chết. Hãy để cho Diệp Lăng mang theo hắn lão bà trực tiếp bóp chết ngươi. Tất cả mọi người là cảm thán, Bắc cảnh chi vương vẫn thật không nghĩ tới, lời của hắn vậy mà lại bị người hiểu như vậy. Rõ ràng là nói cho hư không bên trong những thứ kia ẩn tàng thân hình chủ thần nói. Nhưng là đám người kia vừa vặn, sinh đem bọn họ địa vị của mình cho nhắc tới cùng chủ thần tướng cùng vị trí. Thương khung chung, thánh tôn kịch chiến đến cực hạn. So với việc phía dưới bọn người kia mà nói, thánh tôn chiến đấu có vẻ càng thêm đơn giản một ít. Không có gì loè loẹt thần thông. Chính là vô cùng đơn giản. Nhưng là những thứ này vô cùng đơn giản lại làm thiên địa đều có chủng ẩn núp uy thế. Đây cũng là thánh tôn, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, mênh mông tinh không nhân vật khủng bố nhất. Những thứ này người kỳ thực đại thể trình độ trên tả hữu thế cục, nhưng là đối với thế cục mà nói, bọn họ lại không cách nào khống chế. Phía dưới những thứ kia thiên tôn thiên thần, bọn họ không có biện pháp đánh tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với thiên tôn thiên thần mà nói, xuất thủ của bọn hắn vậy cũng là có tính chất hủy diệt. Một khi bọn họ xuất thủ, như vậy phía dưới thiên tôn toàn bộ đều được vẫn lạc. Cho nên dù cho Diệp Lăng mạnh mẽ tiêu diệt Thác Bạt, quét ngang vô địch một dạng, cũng không người dám đánh tiếp. Dù cho đánh tiếp, có thể thánh tôn ngàn người, cũng không chỉ là nhất phương có thánh tôn. Bên kia đầu sỏ, căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên không cách nào có thể giết. Thiên hà chi lên, thiên tôn bạo sát như sấm, toàn bộ tinh không bên trong đều lâm vào nhất chủng cực đoan huyết tinh chung. Thời gian càng là chậm rãi tiêu thất, đang không ngừng tàn sát bên trong. Vô số người liên tiếp bị giết, tám đại đại viên mãn đầu sỏ, cùng với đến đây xem cuộc chiến những thứ kia cường giả, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, ngưng trọng vô cùng nhìn dần dần sắp phân ra thế cục chiến trường. Diệp Lăng này thì máu me khắp người, mang theo kiếm gãy, bên cạnh Tây Vương Mẫu đám người vây quanh, đề phòng vô cùng đánh chết từng tái nếu muốn giết tới được tên. Diệp Lăng tổn thương, bị đủ ngũ đại cự đầu đánh bất ngờ cho tổn thương. Cái này ngũ đại cự đầu thực lực, ở cửu trọng thiên tôn bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh nhọn nhất lưu. Như không phải Diệp Lăng trên người có chủ thần bảo y, sợ rằng mới vừa đánh bất ngờ, cũng đủ để tiêu diệt hắn. Tránh ra, bị mọi người vây quanh Diệp Lăng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt màu đỏ tươi như máu, Tây Vương Mẫu đám người ngẩn ra, muốn nói cái gì, nhưng là biết Diệp Lăng tính khí, vội vã nhường ra vị trí. Bọn họ muốn giết ta. Không có đơn giản như vậy. Diệp Lăng ầm một cước, trực tiếp giẫm ở hư không bên trong. Một tia cường đại vô cùng lực lượng, theo bàn chân của hắn điên cuồng bạo động đứng lên. Vẻ mặt hung hãn Diệp Lăng trong tròng mắt hung quang bùng lên. Đối diện cái kia từng cái nếu muốn giết tới tên, lại có chút kiêng kỵ, thậm chí không dám lay động cước bộ. Lão đồ đạc, đột nhiên, hư không bên trong đại hạ đế vương gầm lên giận dữ vang vọng đất trời gian. Oanh, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Rít gào cuồn cuộn, mang bọc hủy thiên diệt địa oai, hướng Diệp Lăng vỗ xuống. Thánh tôn xuất thủ, muốn giết Diệp Lăng, đáng chết. Xa chỗ, Bắc Cảnh Chi Vương thấy như vậy một màn, trong mắt trong nháy mắt hồng, khuôn mặt sắc càng là âm trầm như nước một dạng. Trong cơ thể đại viên mãn lực lượng điên cuồng bạo động, nhưng là hắn không có xuất thủ. Hắn mới vừa nói sẽ không xuất thủ trái với quy tắc, hắn dám khẳng định như nếu là hắn xuất thủ, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Ngăn trở a! Bắc Cảnh Chi Vương thấp giọng thì thào đứng lên, nắm tay bị hắn cho cầm rát chi không ngừng động tĩnh lấy. Mọi người, bất kể là trên chiến trường những tên kia, vẫn là tại đây hắn một bên xem cuộc chiến những thứ kia đầu sò. Thấy như vậy một màn chi sau toàn bộ há hốc mồm. Ta tới, hưu, tiểu hắc theo đoàn người bên trong một quyền động giết mà ra. Khuôn mặt điên cuồng, căn bản không có chút do dự nào. Muốn dùng chính mình kinh khủng kia thân thể bang Diệp Lăng ngăn cản hạ một kích này. Nhưng là, còn không có chờ hắn giết đến dấu tay kia ở trên thời điểm. Thân thể của hắn liền phảng phất lá rụng một dạng, bị cái này bàn tay tuyên tiết ra tới lực lượng, cho trực tiếp quất bay đi ra ngoài. Ầm một tiếng, tiểu hắc ngã xuống đất lên, thân trên là nổ tung ra vô số đạo vết máu, thậm chí tiểu hắc liền đứng lên cũng không nổi. Hoa hoa thổ huyết, bảo hộ Diệp Lăng, nhưng là nằm xuống tiểu hắc, như trước giống giận thao thao. Tây Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Diệp Phi, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, toàn bộ đều điên, muốn hướng đáng sợ kia trưởng ấn giết đi qua, tránh ra, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên phóng lên cao, máu me khắp người thân thể lên, bốc lên nhiều bó ánh sáng, cái kia cổ chỉ là bọn họ chưa từng thấy qua, Diệp Lăng trong mắt chán phóng mũi nhọn kinh người cùng sát cơ. Hắn không sợ, trong cơ thể, thần bí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nhẹ nhẹ không pháp ngôn ngữ khủng bố lực, theo thần bí vòng xoáy trực tiếp liền vọt tới quả đấm của hắn chi lên. Lập tức Diệp Lăng cánh tay lôi kéo, lực lượng ngưng tụ, thánh tôn thì như thế nào, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng, phá cho ta, rầm rầm rầm, lực lượng bạo nổ phát. Diệp Lăng giống như cuồng ma một dạng, y phục trên người hắn đều phần phật phiêu động, hơn nữa trên người chủ thần bảo y, càng là tản mát ra kinh người ánh sáng. Vì vậy, tại chỗ có người hoảng sợ nhìn kỹ phía dưới, Diệp Lăng một quyền hung hăng oanh đến cái kia đánh tới trưởng ấn chi lên. Kẹt, một kích lệnh thiên địa tựa hồ cũng đọng lại yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Lăng cái kia gần như nhỏ bé thân ảnh. Đánh tới vô địch trưởng ấn chi lên. Ao ao ao. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể đột nhiên tạo nên từng luồng dường như rung động một dạng sóng gợn. Mà sau Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên trừng. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Phốp, tiên huyết là vậy chói mắt. Lập tức, Diệp Lăng nhất đầu trực tiếp đập phải trên đất. Thân trên càng là xuất hiện kinh người huyết khe, đang không ngừng chảy tiên huyết, không pháp khép lại, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ở Diệp Lăng ngã xuống đất một khắc kia, cái kia nguyên bản kinh thiên động địa trưởng ấn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Thình thịch, tại chỗ có người biểu tình hoảng sợ phía dưới. Cái này vô cùng trưởng ấn, lại bị Diệp Lăng cho một quyền vỡ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.